vợ lạnh lùng không sợ tôi. Chương 7, góc truyện audio.com. Đồng Tú thanh tóc dài xõa xuống, mặc váy trắng, khuôn mặt trang điểm thanh nhã, nhìn rất trong sáng, giống như tiên nữ trên trời tao nhã yên tĩnh. Nhưng trong mắt mọi người Tống gia, cô ta chính là ma quỷ âm hồn bất tán. Năm đó, cô ta bỏ rơi anh cả đi Mỹ lập gia đình. Cũng chính lúc đó nhân duyên giữa Đồng Tú Thanh và anh cả coi như chấm dứt. Sau nhiều năm như vậy, cô ta tuyệt đối không có tư cách sau khi anh cả cưới chị dâu. Giống như ma quỷ xuất hiện dọa người. Không khí thật kỳ quái. Đồng Tú Thanh tự kéo ghế ngồi bên cạnh anh cả. Vừa gắp thức ăn, vừa đưa khăn giấy, chăm sóc ân cần hơn cả người vợ chính thức. Bề ngoài tất cả mọi người đều im lặng. Người lớn Tống gia thái độ đúng mực có thể không nổi giận. Cố gắng dùng lễ nghi chiêu đãi khách để đối xử với người mới tới. Nhưng những người trẻ tuổi thì không như vậy. Tống Tử Mãnh không khách khí phát hỏa. Chúng tôi có mời cô sao? Đồng tiểu thư, hôm nay gia đình chúng tôi tụ họp. Không hoan nghênh người ngoài tham gia. Đồng Tú Thanh dịu dàng cười. Nếu giả sử không lâu nữa tôi không còn là người ngoài. Mọi người nhịn không được kêu lên, chỉ có Khương Hiểu Nguyên vẫn giữ im lặng như cũ, chẳng qua là trên khuôn mặt bình tĩnh, cũng không che giấu được đau lòng. Tống Tử Ngôn chăm chú theo dõi phản ứng của cô. Tú Thanh muốn kích thích anh phải đối mặt vấn đề, nhưng cô ta không lường trước được. Sau khi cô tự tin tuyên bố, anh không nói chuyện ly hôn như cô ta dự tính, anh để ý chính là ánh mắt tổn thương của bà xã. Trong đầu anh đáp án từ từ hiện ra, càng ngày càng rõ ràng, đúng là do biểu hiện của anh đã làm Tú Thanh hiểu lầm, hôm nay mọi hành động của cô ta tất cả đều do anh gây nên. Nhất định phải do anh giải quyết. Tống Tử Mãnh không kiềm chế được giận dữ, đứng lên, dùng tay vỗ mạnh lên mặt bàn. Cô bị thần kinh à, chưa từng thấy người thứ ba nào có thể lớn lối như cô vậy. Đồng Tú Thanh nhìn Tống Tử Ngôn. Ánh mắt là tình cảm nồng nàn chân thành, tôi không phải là người thứ ba, cô ta mới là người thứ ba, tôi và Tử Ngôn vẫn luôn yêu nhau, cô ta nên tác thành cho chúng tôi. Khương Hiểu Nguyên cúi đầu không nói lời nào, hai tay trên đầu gối nắm chặt, Tống Tử Mãnh muốn bùng nổ, chị dâu tôi sao có thể là người thứ ba, bọn họ đã kết hôn, có phải cô muốn nhìn thấy chứng nhận kết hôn của bọn họ thì mới thừa nhận mình là người thứ ba? Kết hôn cũng có thể ly hôn. Tống Tử Ngôn đẩy tay Đồng Tú Thanh ra. Đủ rồi, anh nhất định phải lựa chọn. Tử Ngôn, Tống Tử Ngôn bình tĩnh nói. Anh đồng ý chăm sóc em bởi em là học muội của anh. Ngoài ra không có cái gì khác. Đồng Tú Thanh sững sờ không thể cử động. Chỉ vì em là học muội của anh. Đúng vậy, Tống Tử Ngôn nói rõ ràng từng chữ. Đồng Tú Thanh đứng dậy. Vẫn xinh đẹp dịu dàng như cũ. Em đi trước, bác trai, bác gái, tạm biệt, Tử Ngôn, em ở nhà chờ anh. Cô nhẹ nhàng đi tới, rồi lại nhẹ nhàng rời đi. Tống Tử Cần trợn mắt há mồm. Anh cả, anh tại sao lại ở chung một chỗ với cô ta? Cô ta không phải đã kết hôn ở Mỹ sao? Tống Tử Ngôn nói một câu. Ăn cơm, cho dù Tử Mãnh và Tử Cần có tức giận như thế nào đi nữa. Cũng chỉ có thể theo lệnh anh cả im miệng. Hiểu Nguyên từ đầu đến cuối không nói một câu, không nhìn con trai một cái. Điều này làm cho mẹ Tống càng thêm lo lắng. Xem ra chuyện Hiểu Nguyên về nhà mẹ đẻ chắc chắn có liên quan đến Đồng tiểu thư. Ai, chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ con trai đối với cô ta nhớ mãi không quên? Hiểu Nguyên, tối nay ở lại đây đi. Sáng sớm ngày mai theo ba mẹ đi leo núi. Gỡ chuông cần người buộc chuông. Con trai và vợ không gặp mặt nhau thì không thể nào giải quyết vấn đề. Bà phải tạo cơ hội cho bọn họ ở chung, bởi vì bà rất rõ ràng, chỉ cần đi khỏi nhà chính, hai người nhất định mỗi người một hướng. Mẹ, Khương Hiểu Nguyên theo trực giác muốn từ chối, cha Tống lập tức nói giúp, bà nội ngày mai sẽ từ Nhật Bản trở về. Bà rất nhớ con ở nhà đón bà trở về, bà nhất định sẽ rất vui vẻ. Nếu là yêu cầu của người lớn, Khương Hiểu Nguyên cũng chỉ có thể đồng ý ở lại. Cô hiểu dụng ý của bọn họ, hay là cô thử đổi góc độ suy xét vấn đề. Bản thân làm đà điểu, về nhà mẹ đẻ tránh mặt cũng không thể giải quyết vấn đề. Dù thế nào cô cũng nên tìm Tống Tử Ngôn nói chuyện rõ ràng một chút. Cô ở lại nhà chính, Tống Tử Ngôn cũng không rời đi. Buổi chiều cô theo mẹ chồng đến lớp học trồng cây. Tống Tử Ngôn chủ động xin làm tài xế, còn mang theo máy tính, vừa làm đơn kiện, vừa chờ các cô tan lớp cùng nhau về nhà. Mẹ chồng đối với biểu hiện của con trai cười cười. Khương Hiểu Nguyên lại không nghĩ như vậy. Cô tin tưởng anh vô cớ lấy lòng, nhất định là có mục đích. Tống Tử Ngôn đột nhiên biến thành người chồng tiêu chuẩn, nhất định là có vấn đề. Anh không đi cửa Bắc, nhân lúc mẹ chồng cùng bạn bè nói chuyện, Khương Hiểu Nguyên tìm chồng mình, dự tính nói rõ ràng, anh không cần phải đi cửa Bắc. Tống Tử Ngôn không dừng công việc đang làm, cô biết lúc anh và cô ở cùng một chỗ, có thể phân tâm cùng lúc làm nhiều việc. Chúng ta không cần lừa gạt nhau được không? Tôi biết anh muốn đi tìm cô ta. Không sao đâu, anh có thể đi, thật, anh không cần ở lại. Tôi cùng mẹ có thể bắt taxi về nhà, cũng sẽ giúp anh tìm lý do. Nói là tăng ca, anh cảm thấy như thế nào? Em hy vọng anh đi cửa Bắc. Cô nhún vai, không phải tôi hy vọng hay không hy vọng. Người đang đắm chìm trong tình yêu không phải là không thể tách ra được dù chỉ một giây sao? Em thật hào phóng, rất muốn tặng anh đi sao? Khương Hiểu Nguyên cười nhạt, trái tim cũng không ở đây. Lưu lại thân xác trống rỗng có ích gì? Tống Tử Ngôn rốt cuộc dừng công việc. Anh lấy ra từ túi sơ mi một vật, tiếp theo cầm lấy tay cô, kiên quyết đeo nhẫn cưới vào ngón tay cô. Em quên đeo nhẫn cưới. Cô thật sự quên mất. Từ sau đêm đó, cô không còn đeo nhẫn cưới. Không, không nên như vậy. Cô thử rút ra, cô không muốn bị dịu dàng trong chốc lát của anh mê hoặc. Cô không phải đã quyết định phải rời khỏi anh sao? Cô không thể có chút chờ mong nữa. Tống Tử Ngôn nheo mắt, không vui nhìn cô phản kháng. Nếu như em đem nó tháo xuống, anh sẽ mua 9 chiếc nhẫn cưới giống như vậy đeo vào 10 ngón tay của em. Anh là Tống Tử Ngôn. Cô biết anh nói được là làm được, nhưng cô rất tức giận. Anh tại sao muốn cho cô mong đợi, hy vọng, anh làm vậy có ý gì? Tống Tử Ngôn đưa ra tay trái, ngón tay anh đeo một chiếc nhẫn cưới khác, trừ khi tắm và đi ngủ, anh không bao giờ tháo nhẫn cưới xuống. Hiểu Nguyên, anh không muốn buông tay cuộc hôn nhân của chúng ta, đây chính là đáp án của anh, cho dù lúc trẻ yêu say đắm như thế nào, nhưng anh đã cảm nhận được, cuộc sống hôn nhân yên ổn bình dị anh muốn. Cô là bà xã của anh có trách nhiệm với cô, anh không phải không cần tôi sao? Cô nói, không muốn mình trở thành người phụ nữ ghen tuông, khống chế sự đau thương trong lời nói. Tống Tử Ngôn đưa tay cô lên môi, nhẹ nhàng in lên nhẫn cưới một nụ hôn. Anh muốn cho cả hai một cơ hội, anh lựa chọn gia đình, chỉ coi Tú Thanh như học muội mà quan tâm. Sau khi suy nghĩ này sáng tỏ rõ ràng, anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Đừng đùa giỡn tôi, cô rưng rưng nước mắt, vừa khóc vừa cười, anh lau đi nước mắt trên gò má của cô. Anh không có đùa em, rất tốt, nói không chừng hai ngày nữa anh không chịu được lại đi cửa Bắc tìm cô ấy. Phụ nữ chính là dễ dàng dụ dỗ như vậy, anh chọn cô, uất ức trước đó liền tan thành mây khói. Dĩ nhiên trong lòng không có vướng mắc là gạt người. Nhưng, cuối cùng tất cả sẽ hồi phục như cũ, anh sẽ đi tìm cô ấy là học muội của anh đã đồng ý chăm sóc cô ấy, nhưng mà chỉ có như vậy thôi, em là vợ của anh, là trách nhiệm cả đời của anh, so với Tú Thanh, em là người quan trọng hơn, cho nên, Khương Hiểu Nguyên vùi đầu vào ngực ông xã, vừa khóc vừa cười, bên cạnh mẹ Tống cảm động rơi nước mắt. Đây gọi là sau cơn mưa trời lại sáng sao. Thật tốt quá, thật tốt quá. Lúc rời lớp học trồng cây về nhà chính, vừa đúng thời gian bữa tối, mọi người đều vào ăn cơm. Chẳng qua mọi người phát hiện không khí có chút gì đó khác trước. Chị dâu không còn ngồi giữa mấy người lớn, mà thoải mái ngồi bên cạnh anh cả. Mặc dù buổi trưa cái cô đồng Tú Thanh ghê gớm kia có tới, nhưng nhàn nhạt ngọt ngào thật sự làm cho mọi người say mê. Đã hòa thuận rồi sao? Tử Cần hỏi, Tử Mãnh cũng rất vui vẻ.

Hừ, ai nghĩ tới anh à, thật là tự kỷ. À, cô thét chói tai. Sét đánh không kịp bưng tay bị anh ôm vào ngực. Ông ngồi trên đùi anh. Cô trợn tròn mắt nhìn anh. Muốn anh sao? Anh không thích cảm giác bị người khác từ chối. Cô hất khàm, không nói cho anh. Cô trả lời kiên quyết. Bày ra bộ dáng không biết chết sống. Tống Tử Ngôn xấu xa nâng khóe miệng. Phải không? Anh đột nhiên cúi xuống che lại môi cô. Trực tiếp cậy mở hàm răng đang đóng chặt của cô nhanh chóng tiến quân. Cả người cô bị đè trong ngực anh. Hai tay bị chế trụ không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm. Một lúc lâu, anh buông môi cô ra. Cô mềm mại thở hổn hển. Anh hỏi lại, muốn anh sao? Khương Hiểu Nguyên hơi thở nóng rực. Anh thật quá đáng, không nói cho anh. Sau đó, môi lại bị ngăn lại. Cô ô ô giãy giụa. Làm sao cũng không đánh lại anh. Cô cảm giác áo sơ mi bị kéo ra ngoài váy. Cô cảm giác anh đang cởi nút áo cô. Cô cảm giác bàn tay anh tìm kiếm ngực cô. Khương Hiểu Nguyên lập tức giơ cao tay đầu hàng. Được rồi, em đang nghĩ đến anh. Đang nghĩ đến anh đó. Khuôn mặt cô ỉu xìu. Không thể không cúi đầu trước thế lực tàn ác. Sớm nhận không phải tốt sao? Anh nói, xoa xoa tóc cô như vật nuôi yêu thích. Anh buông cô ra, Khương Hiểu Nguyên hai chân vừa chạm đất, lập tức tránh xa anh. Cô thật muốn khóc, anh thật xấu, cô nhớ tới ông xã hay để ý Tiểu Tam trước kia. Tống Tử Ngôn điều chỉnh cà vạt, trên môi là hương vị ngọt ngào của cô. Tiếp tục đọc báo, chỉ có hắn biết mình đang cười trộm. Nếu không phải sáng nay có phiên tòa, anh không ngại xin nghỉ nửa ngày chơi đùa với bà xã. Khương Hiểu Nguyên thảm hại sửa lại quần áo bị rối loạn. Son môi không có, kết quả của việc người đàn ông kia vừa rồi hôn mấy lần. Sáng nay em còn một buổi lễ cần tới, anh còn đem son môi của em ăn sạch, đầu sỏ gây tội cũng không có một chút hối hận, không lo lắng thưởng thức bữa sáng. Chỉ thấy Hiểu Nguyên chạy chối chết vào phòng sửa sang lại quần áo. Trang điểm, mấy phút sau mới ra khỏi phòng. Cô tức giận không nhỏ, giữ khoảng cách để phòng anh, sáng nay muốn đi chỗ nào, cô nói một địa chỉ, sau đó sửa sang lại khăn lụa trên cổ, hôm nay rất nóng, tại sao lại phải quàng khăn lụa, bởi vì có người trong lúc kích tình, để lại dấu hôn trên cổ cô cũng không ngại người khác thấy, dù sao cái này cũng giống như dị ứng, chẳng qua quý ông đây không thích người khác thấy vết hôn sẽ tăng sự hấp dẫn của cô. Cho nên hạ lệnh bắt cô mang khăn lụa, anh đưa em tới đó. Tống Tử Ngôn đứng dậy, bộ dạng được ăn no nê thật chọc người. Cả người tỏa sáng tinh thần sáng sủa, xe của cô để ở Hoa Dạng trở thành xe công vụ. Hiện tại đi làm đều có ông xã đưa đón. Nếu như anh bận, cô có thể đón taxi tới văn phòng luật tìm anh, rồi cùng nhau về nhà ăn tối. Ai, làm sao bây giờ, cô cảm thấy thật hạnh phúc. Nghĩ gì đó, cô xinh đẹp mỉm cười. Nhớ anh à, cô rất hài lòng. Em không muốn phải trang điểm lại. Tống Tử Ngôn cười nguy hiểm. Vậy cũng có cách khác à. Anh đùa giỡn nút áo sơ mi cô quên cài. Cô phản ứng không kịp thì anh đã kéo ra áo sơ mi. Cúi đầu in lên ngực cô một vết hôn đỏ sẫm. Khương Hiểu Nguyên hận chỉ muốn làm tóc ăn xù lên. Nhưng cô không có gan. Chỉ có thể để anh muốn gì làm đó để lại ký hiệu. Ô, Tống Tử Ngôn giúp cô cài lại nút áo sơ mi, cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang thở phì phò. Tức giận, cô bĩu môi, không dám, đi thôi, anh vươn tay, cô đem bàn tay nhỏ bé đặt vào lòng bàn tay anh. Anh cầm thật chặt, Khương Hiểu Nguyên ngọt ngào dựa vào người anh, cảm giác mình thật hạnh phúc, một ngày làm việc kết thúc. Cô nhận được điện thoại của Tống Tử Ngôn. Xong việc chưa? Ừ, còn anh, còn chút việc nữa. Hôm nay sau khi mở phiên tòa còn mấy vấn đề cần xử lý. Ác, vậy em đi qua chỗ anh. Muốn ăn cái gì? Ăn em, giọng anh tham lam khàn khàn nói. Cố ý nói mấy lời rất buồn nôn rõ ràng. Ác, trời ạ, khuôn mặt Khương Hiểu Nguyên xuất hiện dáng hồng. Không biết xấu hổ, anh thích ăn bà xã của anh. Có gì không đúng, cô cúi đầu, khóe miệng nhếch lên cười khẽ. Được rồi, em mua chút đồ ăn qua chỗ anh. Có thể vừa làm vừa ăn.